bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 20. Thoát khỏi nhà chị em Vũ Phượng, Vân Tường sợ A Siêu đuổi theo, chạy bán sống bán chết ra ngoài cánh đồng như con thú dữ. Đứng giữa đồng không mông quạnh, hứng ngọn gió thu giá lạnh thổi vào mặt, hắn dần dần hồi tỉnh. Nhìn vết thương trên tay, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn biết mình vừa gây ra tai họa tày trời. Thế nào Vân Phi và A Siêu cũng hỏi tội. Nghĩ đến ánh mắt giận dữ của Vân Phi khi lướt qua người hắn và khuôn mặt sát khí đằng đằng của A Siêu, bất chợt hắn rùng mình. Hắn thầm nghĩ tại sao mình lại gây ra chuyện đó, tại sao mình lại làm cho Vũ Phượng tức giận. Hắn hối hận nhưng không biết nên làm thế nào. Hắn nghĩ cách đối phó, càng nghĩ càng hoang mang lo sợ. Hết cách, hắn đành phải đi tìm Kỳ Tổng Quản và Thiên Ngưu. Dù sao hắn cũng là con rể của ông ta. Ông Kỳ và Thiên Ngưu thấy Vân Tường quần áo xộc xệch, thường thích đẩy người, chân bước thất thểu đến tìm cha con ông thì kinh ngạc vô cùng. Cả hai cùng hết sức kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn hắn. Ông Kỳ hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì rồi, vừa gây lộn với ai ạ?" Thiên Ngưu hốt hoảng bước đến gần Vân Tường, xem kỹ những vết thương trên người hắn. "Chỉ chảy ra chảy máu thôi, không vết thương sâu, không đáng lo ngại. Đứa nào dám gây lộn với cậu?" Vân Tường đỏ mắt nhìn cha con ông Kỳ, chắp tay trước ngực, cúi đầu vái một vái. "Xin chú và anh hãy cứu con, lần này thế nào Vân Phi và A Siêu cũng giết chết con." Ông Kỳ hốt hoảng: "Vân Phi và A Siêu à, bọn chúng dám đâm chém người à, tại sao lại run sợ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" "Chú và anh phải tìm cách cứu con, bằng không con không dám nói ra, chắc con phải bỏ Đông Thành đi nơi khác. Con mà ra đi, ai sẽ chăm sóc Thiên Hồng?" "Ngươi định đi đâu?" "Đi khắp chân trời góc biển như bọn Vân Phi đã đi 4 năm về trước để khỏi bị bọn chúng giết con." Ông Kỳ tái mặt: "Người gây ra tai vạ gì rồi, hãy nói lẹ lên." "Vân Phi và A Siêu bắt quả tang con ở trên giường Vũ Phượng." Thiên Ngưu kinh hoàng kêu lên một tiếng. "Ồ!" Ông Kỳ trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Vân Tường vội phân bua: "Hai con điềm đó tận tình hết người này sang người khác, tối nào còn đến đãi Nguyệt Lầu cũng bị chúng quyến rũ. Anh Ngưu cũng nhìn thấy rồi đó, con quyến còn rũ rỗ con ra ngoài, hết xa vào người lại liếc mắt đưa tình, khiến con cứ ngơ ngay trong người, nhưng nó lại không cho con làm gì. Chú và anh cũng biết Thiên Hồng có bầu, lâu lắm rồi con không đụng chạm gì đến vợ con, cho nên..." Nghe đến đây, ông Kỳ không thể chịu được nữa, giơ tay định cho hắn một bạt tai. Vân Tường vội lùi về phía sau, nói như đe dọa: "Con thường thích đầy mình, xin đừng đụng vào người con, không hiểu sao con lại xui xẻo thế này. Hôm qua bị chú và anh chửi bới, hôm nay lại bị hai con điếm đó đâm chém." Hắn dậm chân, thấy nhức nhối trong người, nói như rên rỉ: "Ở nhà, nghe chú và anh chửi bới, bọn Vân Phi đòi giết chết, hơi một tí bị Thiên Hồng lên lớp, lại còn cấm không cho đi đánh bạc. Sống như vậy thật là khó chịu, chỉ bằng bỏ nhà đi còn hơn. Chú và anh hãy kiếm cho Thiên Hồng một người chồng khác, còn không thiết gì trên đời này nữa." Ông Kỳ giở tay vào Vân Tường, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ bất nhân, thu giữ con không ăn thịt con, người còn độc ác hơn cả chúng, lại còn ăn nói lấc cấc. Ta hối hận đã gả con gái cho ngươi, ta chưa hỏi ngươi cái tội bắt nạt Thiên Hồng, lại còn dám đi hiếp dâm con gái người ta. Ngươi có còn coi Thiên Hồng là vợ nữa không?" Ông bước tới vén tay lật cổ áo, nhìn thương tích trên người hắn, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi hiếp chúng nó rồi phải không?" Thấy ông Kỳ quát to, Vân Tường hết hồn bột miệng: "Chưa, ai ngờ hai con điếm đó thật là dữ tợn, chúng giấu ở dưới gối một con dao găm, suýt nữa còn bị chúng giết chết. Đúng là chưa được ăn thịt dê đã ngơ ngay khắp người. Lúc đầu con chỉ định dù dê con quyền ra ngoài, không có ý định hiếp dâm chúng. Ai ngờ vừa đến cổng đã nghe nó nói xấu con giận quá không sao kìm hãm được. Thì ra người bị chúng nó đâm, tiếc thay chúng không đâm chúng chỗ hiểm cho đáng đời nhà ngươi." "Chú Kỳ muốn cho Thiên Hồng trở thành quả phụ à?" Thiên Ngưu giận dữ nói với ông Kỳ. "Cha mặc hắn, đại trượng phu dám làm dám chịu, mặc cho Vân Phi và A Siêu muốn làm gì hắn thì làm, cha con mình vờ như không biết chuyện gì là được rồi." Được rồi, Vân Tường quay bước. Vậy thì tôi đi, xin chào Tiên Hồng và chào đứa con nhỏ cho chú. Ông Kỳ đập bàn quát to. Đứng lại. Vân Tường dừng chân, lấm lép nhìn ông Kỳ. Chú Kỳ tìm cách giúp con, lát nữa bọn Vân phi về, con không biết ăn nói thế nào với cha con. Người gây ra nhiều chuyện thất đức vô nhân đạo mà cũng biết sợ ạ. Người đã dồn Vân phi vô trần tường, thế nào hắn cũng thẳng tay trừng trị. Người thử nghĩ xem, vì danh dự của Vũ Phượng và Vũ Quyên, làm sao hắn có thể nói cho cha người biết chuyện này? Làm sao hắn nói cho mọi người biết chuyện này? Bọn chúng đành phải ngậm đắng nuốt cay, bởi vậy chỉ có cách tìm người hỏi tội để trả thù mà thôi. Vậy thì còn phải làm gì bây giờ? Từ sau bị chúng ta đánh một trận, mỗi lần thằng Siêu nhìn thấy con, lúc nào cũng muốn ăn sống nuốt tươi. Bây giờ thù cũ hận mới, dù con có chạy thoát hôm nay, chưa chắc ngày mai thoát khỏi tay hắn. Thiên Ngưu trợn mắt nhìn Vân Tường. Không phải suy nghĩ gì nữa, cậu đã gây ra tai vạ tày trời, thế nào cũng bị giết chết. Vân Phi rất yêu Vũ Phượng, từ lâu đã âm thầm báo cho thiên hạ biết Vũ Phượng là người của anh ta, vậy mà cậu dám húc đầu vào. Cậu biết rồi đó, ở Đại Nguyên Lâu có rất nhiều người thích Vũ Phượng, nhưng chưa có ai dám làm gì đâu. Tuy ngày thường sẽ bắt nạt Vân Phi, nhưng đụng đến Vũ Phượng, anh ta sẽ liều mạng cho mà coi. Vân Tường mếu máo. Tôi biết, nếu không việc gì tôi phải vác mặt mò đi cầu xin chú và anh. Cha con chú là người thông minh nhất trên đời, mỗi lần tôi gặp phải chuyện gì, chú và anh đều giải quyết giùm tôi. Bây giờ xin chú và anh giúp tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này. Tôi xin hứa sau này hết sức thương yêu Tiền Hồng, làm một người cha tốt. Từ nay xin làm người tử tế, không gây ra những chuyện rắc rối, không cờ bạc nữa. Ông Kỳ dương to mắt nhìn Vân Tường, tuy ông giận hắn vô cùng nhưng cũng không biết làm thế nào. Nghĩ đến Thiên Hồng, ông cảm thấy tê tái trong lòng, bất giác ngồi phịch xuống ghế thở dài. Trời ạ, sao con gái tôi khổ thế này? Ông ngẩng đầu nhìn hắn quát to. Ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Vân Tường biết cha con ông Kỳ bằng lòng giúp mình, mừng thầm trong bụng, lập tức ngồi xuống. Ông Kỳ lại chăm chú nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Chiều hôm đó, Vân Tường nằm dài trên một cái cáng, bốn người làm khiêng đi, hai ông thầy thuốc chạy theo sau. Quản gia Kỳ và Thiên Ngưu đỡ hai bên, vội vội vàng vàng chạy qua sân triển ra, hấp tấp chạy vào phòng ngủ của Vân Tường. Đầu, cổ, tay chân của hắn đều bị quấn băng, giống như xác ướp Ai Cập. Miệng rên rỉ không ngớt. Quản gia Kỳ lớn tiếng la lối. Cẩn thận, đừng làm cậu lắc lư, coi chừng vết thương trên đầu. Đội ngũ dần dần rộ rộ kinh tâm động phách như vậy khiến đám người làm lũ lượt chạy ra nhìn là om tòi. Không xong rồi, ông bà lớn, bà hai, cậu hai bị thương rồi, cậu hai bị thương rồi. Tổ Vọng, Phẩm Tuệ, Mộng Nhàn, Má Tẻ, Thiên Hồng đều bị kinh động từ trong phòng mình chạy ra. Cẩn thận, quản gia Kỳ gào, thầy thuốc nói bị thương vào não đó, các người không được làm động mạnh cậu. Phạm Tuệ vừa thò đầu nhìn, rẽ lên một tiếng ngất xỉu, Cầm Ngọc vội đỡ bà. Trời ơi, tại sao lại bị thương như vậy? Chuyện gì vậy? Trời ơi, tôi chỉ có một thằng con trai mà. Nếu có bè gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Phạm Tuệ khóc ngất. Thiên Hồng trông thấy cảnh tượng này, tay chân rụng rời. Tại sao như vậy? Buổi sáng vẫn còn khỏe khoắn mà, tại sao như vậy? Thiên Ngưu vội vã xông qua đỡ cô, nói nhỏ bên tai cô. Em đừng hoảng hốt, thầy thuốc nói không nguy hiểm tính mạng. Thiên Hồng sợ sệt nhìn Thiên Ngưu, trừng giác cho cô biết bên trong chắc hẳn có ân tình khó nói nên không dám hỏi nhiều. Tổ Vọng chạy đến bên cáng, thất kinh run giọng hỏi. Thầy thuốc, nó sao rồi? Trên đầu bị đánh bể, tay, chân, trên lưng đều có vết dao chém, ngực và bụng toàn bộ bị thương, máu chảy rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu, có lẽ do côn đánh mạnh vào, chỉ sợ ảnh hưởng đến xương đầu và não. Mấy hôm nay, để cậu nghỉ ngơi tử tế, đừng di động cũng đừng gây đến cậu. Thầy thuốc cẩn thận dặn dò. Được, được, Tổ Vọng nghe bị thương nặng như vậy, quá sợ hãi vội là bọn người làm. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Mọi người vội vã khiêng Vân Tường vào phòng, Mộng Nhàn và Má Đề không vào, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Vân Tường nằm trên giường, nhắm mắt xin dịm. Uy sa, đau, đau quá. Phạm Tuệ bò đến trước giường khóc thất thanh. Phần tường, mẹ ở đây còn mở mắt ra nhìn mẹ nèm. Bà muốn sờ đầu hắn lại không dám sờ. Con đắc tội với ai, lại sao lại đánh ra đến nông nỗi này. Con đừng bỏ mẹ, con ơi. Phần tường nghe Phạm Tuệ khóc quá thương tâm, không nhịn được mở mắt nhìn bà thì thào. Mẹ, con không chết đâu. Quản gia Kỳ lén nhéo nghiến hắn một cái, hắn kêu ai ra thanh tiếng. Thầy thuốc liền nói với mọi người, ai không phận sự đều ra ngoài, đừng ồn ào để cậu nghỉ ngơi, cũng đừng vây bên giường, cậu cần không khí thoáng. Tôi đã kê đơn thuốc, mau đi hốt thuốc, sắc thuốc, nhanh nhanh lên. Thuốc hốt chưa? Tổ Vọng hỏi gấp. Tôi đã bảo người đi hốt rồi, chắc về ngay. Quản gia Kỳ hò hết đám người làm, ra ngoài hết. Tôi cũng xin lui, ngày mai lại đến khám. Thầy thuốc căn dặn quản gia Kỳ, có chuyện gì thì thông báo cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Thầy thuốc đi xa, Tổ Vọng lo lắng nhìn quản gia Kỳ. Có cần giữ thầy thuốc lại không? Bị thương như vậy làm sao đây? Ông cứ an tâm, tôi tự có tính toán. Phần tường là con trai của ông, cũng coi như là nửa phần con trai của tôi. Tôi không để cậu xảy ra chút sai sót nào đâu. Thầy thuốc nói, cậu cần tĩnh dưỡng thì chúng ta để cậu tĩnh dưỡng. Nhà của thầy thuốc ở đường đối diện, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Quản gia Kỳ an ủi. Thiên Hồng nhìn Vân Tường lại nhìn quản gia Kỳ, vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Cha xác định ảnh không sao chứ? Xem dường như rất nghiêm trọng. Vết thương khắp người đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Nhưng may mắn là chỉ vết thương ngoài da thịt, Vân Tường tuổi trẻ sẽ chóng lành, để cậu nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Tổ Vọng hỏi nhỏ quản gia Kỳ, ai làm biết không, có thâm thù đại hận gì mà dùng tay độc ác như vậy. Quản gia Kỳ kéo tay áo ông, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tổ Vọng thấy quản gia Kỳ nghiêm túc thế thì tim đập thình thịch, lạnh cả sống lưng, ông không nói gì, theo quản gia Kỳ đi vào phòng sách. Quản gia Kỳ đóng cửa phòng, nhìn ông nặng nề mở miệng. Ông cần quyết định, trong hai đứa con trai ông chỉ có thể giữ lại một. Nếu ông giữ Vân Phi thì để Vân Tường đi, còn ông giữ Vân Tường thì phải để Vân Phi đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tổ Vọng bị chấn động mạnh, run sợ rụng rời. Cái gì? Ý của ông nói là do Vân Phi làm, Vân Phi đánh nó đến nông nỗi như vậy. Tổ Vọng trợn trừng mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, Vân Phi không thể làm thế, chắc chắn là có hiểu lầm. Xin ông đừng giận dữ, nghe tôi nói, việc này không thể trách Vân Phi, Vân Tường quả thật đáng đánh. Tại sao? Việc này chỉ ông biết, tôi biết, không thể để cho người khác biết, dù gì việc xấu trong nhà không nên tung ra ngoài, nói ra mọi người đều mất mặt. Quản gia Kỳ nhìn ông chân, buồn khổ và thành khẩn. Rốt cuộc là chuyện gì? Vân Tường cưỡng hiếp Vũ Phượng. Ông nói cái gì? Tổ Vọng nhảy dựng. Thật đó, tôi không gạt ông chắc chắn hiểu rõ hai đứa con ông. Vân Tường là thằng nóng nảy, suốt ngày cứ muốn tranh với Vân Phi. Tranh cha, tranh sự nghiệp, tranh biểu hiện và tranh cả đàn bà. Tôi từng nghĩ lúc đầu nó hết sức theo đuổi Thiên Hồng, chứ Thiên Hồng ra sẽ không cưới ai cả. Thì ra, chủ yếu vì trong lòng Thiên Hồng có Vân Phi. Người nó cần không phải là Thiên Hồng mà là Thiên Hồng của Vân Phi. Quản gia Kỳ nói đến đây không chịu nổi, nước mắt lại chảy. Lúc này là lúc lão bộc bạch chân tình. Thiên Hồng là đứa nhỏ có số khổ, nó yêu một người lại gả cho một người khác. Nó không có được ai cả, nó thiếu nợ triển ra, nó đến để trả nợ. Ông xui, ông nói như vậy là sao? Tổ Vọng run giọng nói. Quản gia Kỳ quẹt nước mắt. Đây là sự thật. Tóm lại, Vân Tường chính là như vậy. Có lúc thật tức nó muốn chết. Vân Phi nhiệt tình nhưng lại không làm được việc, là một con mọt sách cũng là hạng si tình. Trước kia đối với anh Hoa, chính mắt ông nhìn thấy đó. Lần này đối với Vũ Phượng, chính ông cũng thể nghiệm qua. Cậu cả đã yêu thì quay cuồng trời đất, không gì quan trọng bằng tình yêu của cậu. Kết quả, Vân Tường lại ganh với cậu. Cho nên, gần đây Vân Tường thường đi đến Đại Nguyệt Lâu, còn thu ông chủ trịnh không ít tiền, cũng vì tranh Vũ Phượng với Vân Phi. Tôi sợ ông nổi giận nên không dám nói. Tại sao ông giấu tôi chứ? Trách nào tôi nghe nói Vân Tường thường đến Đại Nguyệt Lâu đánh bài, thì ra là thật. hôm nay xảy ra chuyện. Vân Tường kể, Vân Vi và A Siêu bắt cậu hai máu me đầy người chạy đến tìm tôi, nói Vân Vi và A Siêu muốn giết cậu. Quản gia Kỳ thổ lộ chân tình, lại nói đến hợp tình hợp lý như vậy, Tổ Vọng không thể không tin. Lòng Tổ Vọng ngổn ngang giận dữ, thương tâm, nghiến răng nói. Vì một đứa con gái giang hồ mà anh em nó muốn sống chết với nhau, tôi thất vọng quá rồi. Anh đánh em đến trọng thương như vậy, chẳng còn thể thống gì nữa, thật khiến người ta quá đau lòng. Ai già, gái giang hồ là khắc tinh của đàn ông. Trước kia, Ngô Tam Quế vì một Trần Viên Viên mà làm đến trời nghiêng đất lật, giang sơn xã tắc đều bỏ phếm. Ông ơi, tình hình hiện giờ thật sự rất nguy hiểm, ông phải bảo vệ Vân Tường. Tôi hiểu rõ cá tính Vân Phi, võ công của A Siêu lại cao, Vân Tường không phải địch thủ. Cho dù là địch thủ, anh em trong nhà tàn sát nhau không phải là bất hạnh lớn sao? Tổ Vọng nhìn quản gia Kỳ chân chân, biết ông không phải cố tình dọa nạt, cảm thấy rụng rời chân tay. Lúc này Vân Phi đang bận chăm sóc các cô gái họ Tiêu, có lẽ chưa trở về ngay. Đến khi cậu cả trở về, e rằng Vân Tường sẽ gặp nguy. Ông ơi, ông phải chặn đứng ngay bi kịch gia đình này. Vân Tường cũng quá bừa bãi, đáng ghét. Vân Tường thật cũng quá bừa bãi, đáng ghét. Nếu không phải nó bị thương nặng, ngay cả tôi cũng muốn đánh nó một trận. Ông nghĩ xem, gây ra những chuyện mất mặt như vậy, nó đặt thiên hồng vào chỗ nào chứ? Tổ Vọng chảy nước mắt, nỗi đau nhớ đời. Hai nghịch tử này đều chọc tôi tức chết. Quản gia Kỳ khổ sở thêm một câu. Trong hai nghịch tử này, ông chỉ có thể chọn một, ông nghĩ rõ rồi chứ? Tổ Vọng ngồi phịch xuống ghế, ông đã bị hai đứa con đánh gục. Buổi tối, quản gia Kỳ phải khó khăn lắm mới khuyên được Phẩm Tuệ và Tổ Vọng về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại ba cha con họ Kỳ. Vân Tường bị thương tuy gạt được mọi người trong triển xa, nhưng không gạt được Thiên Hồng. Trực giác của cô nói trong chuyện này có điều mờ ám. Lúc này thấy không còn ai mới gấp gáp hỏi cha. Được rồi, hiện giờ cha và mẹ đều đã đi, trong phòng chỉ còn lại chúng ta. Tại sao Vân Tường bị thương như vậy, các người có thể nói cho con biết không? Vân Tường nghe hỏi vụt tóc mền, bật dậy vườn cổ nhìn. Đi hết thật hả, tôi sắp chết ngạt rồi. Quản gia Kỳ đập bốc lên vai hắn, phẫn nộ nói. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nằm yên, trong 10 ngày không được xuống giường, trong 3 tháng không được ra khỏi cửa. Vậy chỉ bằng tôi chết quách cho rồi, ai muốn giết tôi cứ để hắn giết tôi. Vân Tường làm mình làm mậy. Thiên Hồng ngơ ngác nhìn hắn. Anh bị thương, sao có thể cử động, anh có thể ngồi dậy. Cô hy vọng sao tôi không chết đi, phải không? Vân Tường lớn tiếng. Thiên Ngưu vội thì đóng hết các cửa sổ. Thiên Hồng nghi ngờ nhìn họ. Các người đang diễn kịch hạm. Vân Tường bị thương chỉ là già phải không? Các người muốn gạt cha mẹ, gạt mọi người phải không? Tại sao tôi có quyền biết sự thật? Cái gì bị thương giả, duyệt chút ngỡ tôi bị người ta giết rồi ném. Trên tay trên lưng tôi toàn là vết chém. Không tin cô đến xem. Đầu cũng bị A Siêu đập cho một gậy, giờ đầu muốn vỡ ra. Vân Tường bù lù bù loa. A Siêu, Thiên Hồng kinh hoàng thần sắc. Anh đánh với Vân Phi, tại sao lại có liên quan đến A Siêu? Cô ngẩng đầu sắc bén nhìn quản gia Kỵ. Cha cũng không nói cho con biết sao, các người không chịu nói rõ với tôi, còn mong tôi cùng các người phối hợp diễn kịch à? Thiên Hiếu nhìn Vân Tường. Tôi phải nói thôi, người khác giấu được, không giấu được Thiên Hồng. Vân Tường ngả người trên giường. Tôi không biết, tuy họ Kỳ các người, dù gì các người cũng đã nắm thóp của tôi rồi, về sau chắc chắn bị các người nắm kéo đi. Mày còn dám nói những lời bạc đỉnh bạc nghĩa vậy sao? Có phải muốn chúng tao đi nói với cha mày là mày chẳng hề gì, chỉ là diễn kịch thôi? Quản gia Kỳ căm hận nói. Vân Tường quay người vào trong tường không nói. Thế là quản gia Kỳ đem hết chuyện mà ông biết kể ra. Thiên Hồng mở to mắt, ngồi thừ người nhìn Vân Tường như nhìn một con người xa lạ, không thể suy nghĩ được gì. Trời ơi, rốt cuộc cô gả cho một người chồng như thế nào vậy? Buổi tối, A Siêu trở về. A Siêu vừa bước vào cổng đã phát hiện cả triển gia bao phủ trong bầu không khí lạ lùng. Lão La và đám người làm vừa nhìn thấy anh thì đều có vẻ kỳ lạ, hoang mang bỏ chạy. Anh không còn lòng dạ đâu mà hỏi, và lại cũng rất sợ đụng phải Vân Tường, sợ mình không kiềm chế được sẽ làm những chuyện ghê gớm gì không biết. Vân Phi nói đúng, cho dù đến bước đường cùng cũng không được để đầu rơi máu chảy, vì còn có 5 con người của nhà họ Tiêu. Anh phải nhẫn nại, anh cần phải nhẫn nại. Anh cắn răng chạy thẳng vào phòng của Mộng Nhàn, tìm Mộng Nhàn. Bà lớn, cậu cả bảo con nói với bà, tạm thời cậu không thể về nhà. Mộng Nhàn còn chưa nghe hết đã kích động la. Cái gì là tạm thời không thể về nhà? Tại sao nói không thể về nhà? Bà nhìn A Siêu chần chối, khàn giọng hỏi. Có phải các con đành Vấn Tường bị thương, gây ra họa lớn nên không dám về nhà? A Siêu trợn mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Cái gì? Chúng con đánh hắn bị thương, chúng con còn chưa kịp đánh nữa kìa. Anh đột ngột ngừng lời, nghi ngờ nhìn Mộng Nhàn. Hắn ác ôn lại đi tâu dỗi trước phải không? Hắn nói tụi con đánh hắn, hắn nói sao? Vũ Tề đứng một bên chèn miệng. Chúng tôi không biết hắn nói sao, cũng không ai nói với chúng tôi điều gì. Buổi chiều, cậu hai được cáng đưa về nhà, cả người băng bó như đòn bánh tét, dường như bị thương rất nặng. Quản gia Kỳ, Thiên Nghiêu, Phẩm Tuệ, Thiên Hồng đều lo đến phát điên. Nhưng tại gia bị thương thì ai nấy đều bí mật, đồn tới đồn lui không ai biết được gì. Mày và cậu cả mãi không xuất hiện, ông bỏ ăn cơm tối, nhìn chúng tôi có vẻ lạ lùng lắm. Nên chúng tôi đoán các cậu đã đánh cậu hai, phải không? Là cháu, đúng không? Có phải cháu báo thù? Mộng Nhàn nhìn A Siêu không chớp. A Siêu cực kỳ kinh ngạc nhìn Mộng Nhàn và má tè không dám tin. Hắn bị thương nặng, tại sao lại bị thương nặng? Lạ quá. Vậy không phải hai đứa gây ra họa? Mộng Nhàn thở phào, chỉ cần không phải hai đứa đánh thì ta an tâm rồi. A Siêu một bụng nghi ngờ nhưng không có thời gian hỏi nhiều. Bà lớn, cậu cả bao con nói với bà, chờ cậu xong việc cậu sẽ về, nói bà đừng lo lắng. Ta làm sao có thể không lo lắng chứ, mọi người đều bí mật khiến ta rối tung lên. Nó bận việc gì, tại sao cháu không nói? A Siêu có miệng khó nói liền tránh ném. Cậu cả nói, chờ khi cậu trở về, cậu sẽ nói với bà đừng lo, cậu cả không đánh cậu hai, mà cậu cũng khỏe, không bị đánh, chỉ là cái gì? Chỉ là, trong nhất thời anh hết cách thoát, có liên quan đến Vũ Phượng, Mộng Nhàn truy hỏi. Hình như có liên quan, anh ấp úng. Sao nói hình như có liên quan, rốt cuộc cháu có nói hay không? Cháu không thể nói. Mộng Nhàn nhìn anh hồi lâu, kéo hộc bàn, cầm túi tiền nhét vào tay anh. Mang chút tiền cho nó, đã tạm thời chưa về nhà, chắc hẳn cần tiền xài. Cháu còn muốn lấy gì không? Vâng, cháu còn giúp cậu cả mang một ít quần áo sạch để thay đổi, cần đánh xe ngựa đi. Còn nữa, má tè trong kho còn đương quy, nhân sâm, táo đỏ không? Mộng Nhàn kinh sợ hỏi. Ai bệnh, cháu còn nói nó không sao? A Siêu đành chịu, thở dài. Là cô Vũ Phượng. Vũ Phượng, không phải hôm qua còn khỏe mạnh hả? Mộng Nhàn ngẩn người. Hôm qua khỏe, hôm nay thì không khỏe. Có thể vì quá nhọc mệt, điều kiện ăn ở quá kém, cậu cả đang giúp họ rời nhà, chính là như vậy. Mộng Nhàn nhìn A Siêu thấy bộ dạng nói năng khổ sở của anh, nhớ đến tình hình bị thương của Vân Tường, thực tại có hơi run sợ. Nhưng bà biết A Siêu rất trung thành, nếu Vân Phi không cho nó nói thì không cần hỏi nữa. Má tè, mau đi chuẩn bị cho con. Đã rời nhà thì vật dụng trong nhà, nồi to chén đĩa chuẩn bị cho chúng một bộ. Lúc này, lão là vội vã chạy đến. A Siêu, ông bảo cậu đến phòng sách có chuyện muốn nói. A Siêu giật mình, Mộng Nhàn và má tè cũng biến sắc. A Siêu đi đến phòng khách, chỉ thấy tổ phụ ông đi tới đi lui trong phòng, bồn chồn không yên. A Siêu không biết ông muốn nói gì, nhưng cảm giác được ông rất u uất, phẫn nộ, liền đứng thẳng người chờ đợi. Tổ vọng đứng gần, ngẩng đầu hỏi. Vân Phi đang ở đâu? A Siêu cứng nhắc đáp. Tâm tình cậu cả không tốt nên không muốn về nhà, có thể phạm tật cũ. Cậu không muốn người nhà biết cậu ở đâu. Vừa rồi bà lớn hỏi hàng nửa ngày còn cũng không nói. Còn nghĩ hiện giờ tốt nhất đừng làm phiền cậu, qua vài ba ngày cậu sẽ về. Tổ vọng nghe rồi, trái lại thở phào, cúi đầu suy nghĩ lung tung lắm, khoảnh khắc không nói gì. A Siêu rất nghi hoặc lại không thể hỏi, tổ vọng trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu. Nó tâm tình không tốt, không muốn về nhà. Cũng được, cứ để nó ở ngoài vài ba ngày. Bọn mày làm cái gì, xảy ra chuyện gì, có gì không vui, hiện giờ tao đều không hỏi đến. mày nói với nó, chờ nó hết bận rộn, tao sẽ từ từ nói chuyện với nó. Giờ nó đang bên ngoài thì mày đừng chậm trễ ở đây, tốt nhất mau chóng đi lo cho nó. Vâng, thế con đi đây. A Siêu bị quá bất ngờ. Chờ chút, Tổ Vọng kéo hộc bàn lấy ra một tờ ngân phiếu. Mang cái này cho nó, trong người nó chắc không có tiền. A Siêu càng bất ngờ thu giữ. Tổ Vọng bỗng nhiên cảm thấy xã rời, bị ai nghẹn cực, định nói nhưng lòng quá buồn. Không nói ra lời, chỉ buông tiếng thở dài não ruột, quay đầu đi chỗ khác. Mẹ đi đi, nhớ chăm sóc nó tử tế. A Siêu đầy nghi hoặc ra đi. Cửa vừa đóng, Tổ Vọng liền ngả người vào trong ghế. Sao lại loạn đến vậy? Ngay cả A Siêu trở về cũng khiến ta rụng rời, chỉ sợ nó đi giết Vân Tường. Cùng một nhà làm sao phải đến nỗi mày sống tao chết thế này? Chẳng lẽ trong hai đứa con chỉ có thể giữ lại một đứa? Sao trên đời lại có chuyện tàn nhẫn như vậy? A Siêu trở về khách sạn, lập tức kể hết tình hình của Triển Gia với Vân Phi. Chuyện là thế, quái lạ vô cùng. Cậu xem có phải mấy nhát dao của cô Vũ Phượng đâm rất sâu giống như lần trước đâm cậu không? Đôi đập một gậy lên đầu hắn cũng không phải nhẹ, nhưng không đánh té hắn mà. Chẳng lẽ khi hắn rời khỏi nhà họ Tiêu lại có người dạy cho hắn một trận nữa? Tóm lại, cả nhà có gì đó có vẻ kỳ dị, thấy tôi liền căng thẳng, ngay cả ông cũng vậy. Thần không biết chuyện thế nào, cậu thấy trong này có gian dối không? Vân Phi trầm ngâm, vô cùng bối rối. Quả thật rất kỳ dị, đặc biệt là cha tôi, không là mắng bảo tôi, từ khắc về nhà ngay lại còn bảo anh đem tiền cho tôi. Lạ lùng quá. Anh lắc lắc đầu. Nhưng nói thực, lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà phân tích những điều này. A Siêu nhìn Vũ Phượng đang nằm trên giường. Cậu uống thuốc hay ăn chút gì không? Vân Phi lắc đầu, tâm sức dã rời. Vũ Quyên thì sao, không biết có ăn gì không? Tôi bảo cô ấy dẫn Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đi nghỉ ngơi ở phòng kia. Tôi thấy cô ấy cũng khỏe lắm. Thế tôi đi thăm cô ấy. Vân Phi gật đầu, A Siêu hấp tấp đi ngay. Vũ Phượng đột nhiên sực tỉnh khỏi giấc mơ hết. Cứu mạng! Vân Phi nhào tới bên giường, giang tay ôm cô, ôm xích đầu cô vào lòng, nói gấp. Anh đây, anh đây, anh một bước cũng không rời em. Đừng sợ, em có anh, có anh đây. Cô nhấn mắt nhìn lại, mệt mỏi nhắm mắt, mồ hôi đầy trán. Vân Phi cúi nhìn cô chua xót quá đỗi. Vũ Phượng ơi, Vũ Phượng, anh phải làm sao mới trị được vết thương này của em? Đến lúc này anh mới biết anh bất lực yếu đuối đến mức nào. Em giống như con ốc bị thương nấp trong vỏ của mình, nhưng không chỉ lành vết thương của mình. Anh đành bó tay hết rồi, em giúp anh đi, được không? Anh vừa nói vừa chùi mồ hôi trên trán cô. Cô giúp vào lòng anh, ốm yếu, nhợt nhạt, run rẩy. Anh hôn lên mái tóc cô, thương tâm vô hạn. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm trời đã đổ mưa, Vân Phi và A Siêu không muốn ở lại trong khách sạn lạnh ngắt này, nên mặc trời mưa vẫn đưa nam chị em rời về nhà mới ở đường khẩu. Mưa như chút nước, xe ngựa chạy vào trong sân dưới cơn mưa lớn. A Siêu cầm dù nhảy xuống khỏi ghế điều khiển, mở cửa xe gọi. Cậu cả, mau mang cô ấy vào đi, đừng để ướt. Vân Phi bằng Vũ Phượng xuống xe, A Siêu cầm dù vội che vào trong nhà. Vũ Quyên dẫn Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ lũ lượt nhảy xuống xe, chạy vào phòng khách. Vũ Quyên phóng mắt nhìn quanh, trong phòng bài trí vật dụng bằng gỗ đỏ khá đẹp. Khung cửa sổ khắc hoa, tỏ rõ thân phận của chủ nhân. Nhưng phòng ốc trống trơn đầy vẻ cô tịch. Bốn chị em đều lo lắng cho Vũ Phượng nên không lòng ra đâu xem kỹ. Anh dẫn đường, A Siêu nói, anh đã chuyển mùng men quần áo của các chị em đến đây, nơi này có 7-8 phòng ngủ, anh sắp xếp tạm thời phòng ngủ của cô Vũ Phượng ở đây. Vân Phi bằng Vũ Phượng vẫn đang mê sảng đi theo A Siêu vào phòng ngủ, mấy chị em nối gót theo. Phòng ngủ rất đơn giản, tào nhã, có giường chạm khắc hoa, dù màn trắng, có bàn trang điểm, có bàn sách nhỏ. Vân Phi đặt Vũ Phượng vào giường, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều về quanh. Tiểu Ngũ giơ tay kéo áo Vũ Phượng, thích thú reo. Chị cả, chị xem, chúng ta rời nhà rồi, nhà đẹp lắm, còn có cả vườn hoa nhỏ nữa. Vũ Phượng nhớn mắt nhìn theo Tiểu Ngũ. Mọi người thấy Vũ Phượng mở mắt đều phấn khởi, Vũ Quyên liền sốt sáng hỏi. Vũ Phượng, chị tỉnh rồi chưa? Muốn ăn gì không? Giờ có nhà bếp rồi, em sẽ đi nấu ngay cho chị. Chị cả, chị có muốn dậy đi tới đi lui không, xem nhà mới của tụi mình nè? Tiểu Tam hỏi. Chị cả, tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Tiểu Tứ xéo. Vũ Phượng, em ra sao? Em có gì muốn nói với anh không? Vân Phi gào lên. Mọi người cùng réo gọi, âm thanh vang vang. Vũ Phượng lướt mắt qua mọi người, nhìn Mai Như không thấy, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sổ. Mưa lụp bộp rơi từ trên mái che cửa sổ xuống. Vũ Phượng nhìn rất lâu lại nhắm mắt lại. Mọi người buồn bã, thất vọng quá đỗi. Vân Phi thở dài nhìn A Siêu. Tôi lo chờ cậu ấy, anh dẫn các em đi xem phòng. Đồ vật gì cần mua, vật gì cần thiếu anh lo nhé. Quan trọng là sắc thuốc, nấu cháo. Nếu như cô đói thì còn có chút thức ăn để ăn. Tôi cũng nghĩ thế. A Siêu quay đầu gọi. Vũ Quyên, chúng ta đến nhà bếp trước. Ít nhất cũng phải nấu ấm nước, châm bình trà. Từ hôm qua đến giờ chúng ta chưa ăn thứ gì. Vậy không được, phải làm chút thức ăn để mọi người đói là mệt đói thì chẳng giúp ích gì cho Vũ Phượng đâu. Em đi nấu nước, Tiểu Tam nói. Em đi tìm trà, Tiểu Ngũ nói. A Siêu dẫn mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Vân Phi và Vũ Phượng. Vân Phi kéo mềm đắp cho cô, lại kéo ghế ngồi đến bên giường. Anh xót xa nhìn vào cô, nghe trong lòng một cơn lạnh buồn. Cô ấy giống như mình ngày xưa khi mất Ánh Hoa, đã ghép mình lại. Trải qua bao nhiêu ngày tháng khổ nạn, cô ấy vẫn vượt qua. Nhưng thế giới này quá sâu xa, tàn khốc, khiến cô ấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu không, cô ấy không thể không nghe được tiếng kêu gào của mình, cảm giác được nỗi đau của mình. Cô ấy xem việc này quan trọng như vậy, thật khiến lòng ta nát lòng. Ta có cách nào để cô ấy hiểu không có bất kỳ thứ gì có thể làm ô nhiễm thân thể ngọc ngà, trong trắng của cô ấy. Mình có cách gì? Anh nghĩ ngợi, cảm thấy mình sao quá bất lực. Thình lình cô mở mắt, anh mừng lắm nhưng không dám có chút hy vọng, khẽ khẽ gọi. Vũ Phượng, cô nhìn anh một cái, bị tiếng mưa hấp dẫn nhìn về phía cửa sổ. Theo ánh mắt cô, anh nhìn ra cửa sổ, chân cô mấp máy môi. Một tiếng mưa nhẹ thoảng qua. Anh không nghe rõ, vội mập người, nồng ấm lẫn cầu cần nhìn cô. Em nói gì? Em nói lại đi, anh không nghe rõ, nói với anh đi. Cái gì? Cô lại nói, khàn khàn nhỏ nhỏ. Mưa, anh nghe rõ rồi, mưa đúng không? Trời đang mưa, em muốn nhìn mưa à? Anh quá mừng, quá phấn khởi, cấp tốc chạy đến bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra. Cô vén mềm muốn ngồi dậy. Em muốn ngồi dậy, anh hỏi. Anh chạy lại đỡ cô dậy, cô lần dò xuống giường. Anh nóng bỏng, đắm đuối nhìn cô, cố dò tìm tư tưởng của cô. Em muốn xem mưa, em muốn đến bên cửa sổ xem mưa. Được, anh sẽ bồng em qua, em yếu lắm. Cô lắc đầu, chân không bước xuống giường, người lắc lư, anh vội vàng đỡ cô, trong lòng mừng lo lẫn hy vọng, anh không dám trái ý cô. Cô loạng choạng đi về phía cửa sổ, anh theo đỡ từng bước. Đến bên cửa sổ, cô đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cái sân nhỏ, vườn hoa nhỏ, hành lang nhỏ đang tắm mình trong mưa. Cô chăm chú nhìn, chậm rãi, trong trèo, khẽ khàng nói. Cha nói, khi em ra đời trời đổ mưa lớn, cho nên tên em là Vũ Phượng. Về sau, các em đều theo chữ Vũ này của em. Cô nói một hơi, Vân Phi mừng rơi nước mắt. Anh cẩn thận, không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, khàn giọng hỏi. Vậy sao? Già là vậy, em thích mưa hả? Cha nói, mưa là nước trong sạch nhất vì nó từ trên trời rơi xuống. Sau khi mẹ mất, cha đau lòng lắm. Mưa là trời khóc vì người, vì thế gian có nhiều khổ đau. Trời xanh đổ lệ, anh xúc động khẽ nói. Cô không nói nữa, bần thần nhìn mưa ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc lặng yên, anh âm thầm nhìn cô không dám kinh động. Bỗng cô quay người muốn chạy ra cửa, do còn yếu nên suýt té nhào. Anh vội đỡ lấy cô. Em muốn đi đâu? Cô dị dại nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài à, nhưng bên ngoài trời đang mưa mà. Được rồi, chúng ta đứng bên cửa nhé. Cô dãy khỏi anh chạy nhanh ra ngoài cửa. Anh gấp gáp gọi. Vũ Phượng, em muốn làm gì? Cô lảo đảo chạy ngang qua phòng khách, chạy thẳng ra sân. Mưa dầm sập tuôn, cô chạy trong mưa, ngửa mặt nhìn trời, nước mưa ướt đầm mặt cô, người lắc lư muốn ngã. Cô chống chọi không nổi, quỳ bệt xuống đất. Vân Phi cầm dù đuổi theo, lấy dù che cho cô gào lên. Em vào nhà đi, được không? Em yếu lắm, sao lại dầm mưa chứ? Cô đẩy anh ra, đẩy dù ra, anh cố hiểu cô chua xót. Em muốn dầm mưa, em không cần dù. Được, anh theo em, chúng ta không cần dù. Anh buông tay, dù lăn xuống đất bị gió thổi bay đi. Anh quỳ xuống đỡ người cô, nhìn vào cô. Cô ngước mắt, nước mưa vỗ vào mặt, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng. Vũ Quyên, A Siêu, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ chạy đến bên cửa kinh ngạc nhìn hai người trong mưa. Hai người đang làm gì vậy? Chị Vũ Phượng, mưa vào đi, đừng dầm mưa mạm, Vũ Quyên hét. Chị cả, khắp người chị toàn vết thương, để nước mưa xối vào sẽ đau lắm đó, Tiểu Tam hét theo. A Siêu chạy ra cầm dù che cho hai người, lờ cuống quýt. Hai người không làm cho mình ngã bệnh không chịu hàm, không phải nằm trên giường sao? Sao lại chạy vào mưa thế này? Anh nhìn Vân Phi không hiểu. Cậu cả, cô Vũ Phượng bệnh đến hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo sao, còn không mau vào trong nhà. Vũ Phượng tránh cây dù, Vân Phi gấp nói. A Siêu, cầm dù tránh ra để cô ấy dầm mưa. Mưa là nước trong sạch nhất có thể cô rửa mọi ký ức không vui, mọi thứ ô nhiễm. Mưa là nước mắt của trời xanh, nó giúp chúng ta sau khi khóc rồi, chùi khô nước mắt sẽ không còn khóc nữa. Vũ Phượng quay nhìn Vân Phi gật mạnh đầu. A Siêu thấy Vũ Phượng biểu lộ nhanh như vậy, giống như người từ nơi xa xôi trở về cuộc đời, vừa sợ vừa mừng. Thu Du mừng rỡ chạy về phía chị em Vũ Quyên, cuống quýt. Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy muốn dầm mưa, cô sống lại rồi, cô ấy tỉnh rồi. Nước mắt Vũ Quyên lập tức rơi lã chã. Chỉ muốn dầm mưa hạ, thế em sẽ dầm mưa với chị ấy. Vũ Quyên nói dứt liền chạy ào ra mưa, quỳ sụp bên cạnh Vũ Phượng nói to. Vũ Phượng, em đến rồi, để trận mưa này gột sạch tất cả bị ai, nhục nhã của chúng ta đi nhé. Tiểu Tam khóc cũng chạy ra, em theo cách chị. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng chạy ra, toàn bộ quỳ bệt xuống đất vây quanh Vũ Phượng. Muốn dầm mưa thì cùng dầm mưa, Tiểu Tứ la to. Còn em nữa, em cũng giống các chị, em muốn theo chị cả dầm mưa, Tiểu Ngũ trong trẻo nói. A Diêu cầm dù lại chạy ra, lúng túng không biết làm sao, che người này lại bỏ người kia. Các người làm sao vậy, điên hết rồi hả, tôi chỉ có một cây dù, phải che ai đây? Vũ Phượng nhìn đám em lũ lượt chạy tới, nước mắt càng rơi không ngừng. Khi Tiểu Ngũ quỳ xuống cạnh cô không thể khống chế nổi ôm cứng Tiểu Ngũ, dùng chân mình che chở cho Tiểu Ngũ, đau khổ thốt. Tiểu Ngũ ơi, chị cả vô tích sự quá, để em luôn sống trong mưa gió. Chị đã không giữ lời hứa với cha kỳ đó rồi. Cô ôm ghi đầu Tiểu Ngũ khóc ngất. Mấy chị em khóc thất thanh, giang tay ôm lấy nhau trong màn mưa dày đặc. Vân Phi và A Siêu cả lòng chấn động, cùng quỳ xuống, cùng dầm mưa, cùng chảy nước mắt với năm người họ.